Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, thăng cấp địa tiên. Thiên kiếp đã hoàn toàn bị Quách Đại Lộ làm tức giận. Nó liên tục biến ảo hai loại hình thái, cuối cùng đều không thể làm gì được cái kia người trẻ tuổi độ kiếp người. Quyền uy chịu đến rất lớn khiêu khích. Tuy rằng nó không là lần đầu tiên đụng tới này loại dám chính diện oán giận của mình người tu hành, nhưng giống vị này tuổi trẻ độ kiếp người chỉ bằng một kiếm liền rách một nửa thiên kiếp tình hình, vẫn là quá mức hung hăng cùng xương cuồng. Thiên kiếp quyết định cho vị kia trẻ tuổi thánh nhân một chút màu sắc nhìn một cái. Đến rồi nửa sau trận đấu, thiên kiếp uy lực tăng lên gấp bội, hình thái cũng xảy ra lần nữa chuyển hóa. Lúc trước từng đạo chớp giật đánh xuống biến thành một đoàn đoàn địa nện xuống. Vô số đoàn thiên kiếp chớp giật tổ cùng nhau, hình thành một cái thiên kiếp lò phản ứng, thanh thế dọa người vô cùng. Cái kia chút ở phía xa vây xem các thánh nhân nhìn ra trong lòng lành lạnh. Vừa nãy sinh ra cái kia loại thiên kiếp xem ra rất yếu gà tùy tiện là có thể độ ảo giác nhất thời. Không còn sót lại chút gì. Chính là một ít tiên nhân trên mặt cũng toát ra có nhiều thú vị vẻ mặt. Muốn biết cái kia Quách Đại Lộ như thế nào phá giải này một trận thiên kiếp. Cái kia chút tiên nhân hay là tạm thời không nhìn ra Quách Đại Lộ chân chính căn nguyên ở chỗ đó. Nhưng bọn họ đối với Quách Đại Lộ có thủ đoạn vẫn là lòng biết rõ. Bọn họ biết hắn có năng lực trốn ba tai lợi hại địa sát 72 biến. Có 108.000 dặm cân đầu vân. Còn có cái khác các loại thủ đoạn ẩn giấu. Cho nên khi cái kia một đại đoàn tụ tập ở chung với nhau thiên lôi kiếp phong bạo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế ép hướng về Quách Đại Lộ thời gian. Bọn họ muốn biết Quách Đại Lộ sẽ trước tiên vận dụng cái nào thủ đoạn ẩn giấu. Sau đó bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ vẫn cứ hào hiệp địa vứt ra trường kiếm. Tiện đào oanh oanh liệt liệt kén một vòng. Chí thuần, chí cương, chí cường nguyên khí màu tím điên cuồng dâng tới bàn đào kiếm gỗ. Một luồng trên khí thế tựa hồ cũng không kém gì thiên kiếp đoàn sức mạnh chứa kiếm thể bên trong. Quách Đại Lộ rung cổ tay, mũi kiếm ẩm ẩm hướng lên trên, đâm về phía thiên kiếp chớp giật đoàn. Quách Đại Lộ không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, vẫn là một kiếm đâm. Toàn bộ không gian bùng nổ ra một cỗ cực kỳ kinh khủng sóng năng lượng. Nhưng bên trong đất trời một mảnh yên lặng trang nghiêm, không một tia âm thanh truyền ra. Mãi đến tận Quách Đại Lộ cùng ngày đó kiếp đối lập hơn nửa giờ phía sau, kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền mới ở toàn bộ huyền giới truyền mở. Vĩnh Hằng Hắc Uyên nằm ở độ kiếp hạt nhân chính phía dưới, chịu ảnh hưởng cũng to lớn nhất. Một khắc đó không biết có bao nhiêu dạ tông đồ bị thiên lôi oanh tạc tiếng hù được thần hồn ly tán. Thật giống trong lòng có quỷ người phàm đang e sợ mùa hè mưa xối xả thiên lôi. Nếu không phải là thiên kiếp kèm theo đóng kín trận pháp, đem hai người đụng nhau năng lượng khóa ở trận bên trong. Đừng nói Hắc Uyên bên trong dạ tông đồ, chỉ sợ huyền giới vùng thế giới này cũng sẽ bị nổ ra chỗ hổng vết nứt. Quách Đại Lộ trường kiếm vào thiên kiếp, một trận không có chương pháp gì địa khuấy lên. Chém đánh, cắt chém, thiên kiếp đoàn sau đó thành một tổ loạn ma. Phía dưới bị phá ra một cái nhìn thấy mà giật mình lớn lỗ. Đang lúc mọi người cho rằng Quách Đại Lộ sẽ thuận thế phá này luân thiên kiếp, nhưng ngạc nhiên phát hiện hắn hóa làm một tia sáng trắng tiến nhập thiên kiếp đoàn bên trong. Sau đó tiện tay bày trận, tu bổ thiên kiếp vết nứt hắn đem chính mình khốn vào thiên kiếp bên trong. Tu hành trong lịch sử, chính diện oán giận thiên kiếp, đùa giỡn thiên kiếp, nghiên cứu thiên kiếp đại lão có khối người, nhưng ở độ kiếp quá trình bên trong, trước tiên phá thiên kiếp, lại chủ động chữa trị, chủ động tiếp thu thiên kiếp tập kích Quách Đại Lộ là người thứ nhất. Thiên kiếp cảm giác mình bị trước nay chưa có nhục nhã. Bởi vậy không theo quy trình chờ phía dưới thiên kiếp đoàn hoàn toàn biến mất. Một vòng mới thiên kiếp liền hung hãn hạ xuống. Này một lần, thiên lôi kiếp hóa thành đại dương sông lớn, treo ngược chút xuống, như vạn trượng thác nước, chảy bay thẳng hạ, dội rửa mà tới. Từ vô số có thể xé rách vòm trời, kinh sợ yêu ma quỷ quái chớp giật tạo thành đại dương thác nước. Là thế nào một loại nguy nga tràng diện? có thể tưởng tượng được. Chính là những thánh nhân kia, cũng nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm. Này một lần, hắn phải như thế nào ứng đối? Mênh mông Đông Hải, có vị thánh nhân không tự kìm hãm được hỏi một câu. Nhưng không ai trả lời, cũng không cần trả lời. Bởi vì sau một khắc, kết quả liền trình hiện ở trước mặt hắn. Quách Đại Lộ lao ra thiên kiếp chớp giật đoàn. Hóa ra 5 cái phân thân, thêm vào bản thể cộng 6 bóng người phân biệt lướt về phía 6 cái phương vị. Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Hạ, ha ha, hắn rốt cục lựa chọn tránh lui. Không nữa chính diện gắng đón đỡ. Có người cười nói, tiếng cười bên trong không thiếu một tia thoải mái. Nhìn thấy cùng mình chênh lệch quá lớn người tu hành nhưng là sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Lại là một trận náo động vang dội. Thiên kiếp thác nước va vào thiên kiếp đoàn. Trong nháy mắt đem nuốt chửng, như cự long nuốt trâu. Chờ dọn dẹp xong vòng trước thiên kiếp dư âm, cự long thanh thế càng to lớn hơn. Gào thét tìm kiếm Quách Đại Lộ thân ảnh. Nhất định phải đưa hắn đặt tại hư không bên trong ma sát. Thiên kiếp nhận ra được bảy nói Quách Đại Lộ khí tức. Một phen bài tra phán định phía sau, khóa được hướng về hạ cái kia một cái bản thể. Hồng thủy chớp giật nhất thời chạy nhảy như thái cổ hung thú. Mang theo diệt thế giống như dâng trào uy thế truy sát bao phủ hướng về Quách Đại Lộ. Hắn đang làm gì? Vấn đề này đến từ thượng giới nơi nào đó. Hỏi là Quách Đại Lộ. Sau một hồi lâu, có người dùng không xác định ngữ khi đáp lời. Hắn đang hủy đi giải khai thiên kiếp cấm đoán trận pháp. Lại một lát sau, trong thiên địa nơi nào đó, có người bừng tỉnh nói. Hắn phải đem thiên kiếp dẫn hướng vĩnh hằng hắc uyên. Âm thanh này ở cố định trong phạm vi truyền mở. Vừa dứt tiếng hạ, thiên kiếp kèm theo trận pháp ầm ầm động mở. Như ngân hà treo ngược giống như chớp giật dòng lũ đuổi theo Quách Đại Lộ thẳng nhằm phía hắc uyên. Thì ra là như vậy. Hắn từ đầu đến cuối sẽ không có muốn chính trực độ kiếp. Hắn là muốn lợi dụng thiên kiếp. Trước tiên làm tức giận thiên kiếp. Sau đó nghĩ cách biết rõ thiên kiếp trận pháp vận chuyển quy tắc. Phá mở trận pháp. Đem thiên kiếp tiến cử vĩnh hằng hắc uyên. Chấm ngoặc kép. Từ cổ chí kim. Độ kiếp người chúng. Nhưng dẫn hạ thiên kiếp cũng lợi dụng thiên kiếp này là một lần đầu. Chớp giật tạo thành đáng sợ dòng lũ mênh mông cuồn cuộn tràn vào hắc uyên. Thế đầu đã không cách nào ngăn chặn. Hắc ám nhất thời rõ sáng như ban ngày. Rất nhiều dạ tông đồ còn chưa kịp làm ra phản ứng. Đã bị thiên kiếp tinh chế thiêu đốt. Kêu thảm thiết cùng kêu to sau đó vẫn là truyền ra ngoài. Đối với ngay trong bọn họ phần lớn người tới nói. Thiên kiếp chính là chí mạng thiên địch. Quách Đại Lộ lại như một vị người dẫn đường. Mang theo thiên kiếp dòng lũ ở vĩnh hằng hắc uyên bên trong đại khai sát giới. Thế giới hắc ám tổ địa. Vạn ác chi nguyên vạn kiếp núi. Vị kia ngồi xếp bằng ở hoa sen đen trên bảo tọa ma đạo đệ nhất cự phách mở choàng mắt. Tiện đà đầu lông mày khóa lên. Rơi vào trầm tư. Tổ tiên, có muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Tòa vị kế tiếp toàn thân màu tím xinh đẹp nữ ma đã mở miệng. Nhưng lời còn chưa dứt đã bị vạn kiếp chi chủ giơ tay. Cái kia mũi châu lão đạo cũng không có phá hoại quy củ. Chỉ ít nhìn từ bề ngoài là như vậy. Dừng lại một hồi, vạn kiếp nơi chủ nhân tiếp theo nói. Mà thắng bại tay đã không ở huyền giới. Theo hắn đi thôi, có Phật tử thỉnh kinh cố sự. Lượng hắn cũng sẽ không quá khác người. Phá trước mặt cân bằng cục diện, ở cái nào phương cũng không tốt. Màu tím nữ ma đáp một tiếng, đúng. Thời gian này, áo bào đen hỏi nói. Tổ tiên, Phật tử bây giờ đến rồi nơi nào? Vạn Thọ Sơn, đó là, Trấn Nguyên Tử Đạo Trường. Lẽ nào hắn cũng phải nhúng một tay? Vạn kiếp chi chủ nhắm mắt lại. Không cần phải nhiều lời nữa. Trong tam giới. Làm hắn cũng cân nhắc không ra địa vẫn có mấy cái như vậy. Mấy cái này ở giữa liền bao quát vị kia địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Vạn kiếp chi chủ mặc dù quyết ý bỏ quên huyền giới nơi. Nhưng thiên đạo vận chuyển tự có pháp tác. Thiên kiếp một khi ý thức được phá trận mà ra. Sẽ tức khắc co rút lại. Quách Đại Lộ mang theo thiên kiếp phá hủy hơn phân nửa hắc uyên nơi. Mắt gặp thiên kiếp quay đầu lại. trận pháp nối liền, hắn cũng sẽ không được voi đòi tiên. Lập tức theo thiên kiếp trả, lấy đem còn lại thiên kiếp bù đắp. Đến lúc này, thiên kiếp cũng đã biết rõ kẻ này phát niệu tính, tự biết không làm gì được hắn, không khỏi mất hết cả hứng. Tùy tiện bổ mấy lần từng làm tràng, qua loa kết thúc công việc. Quách Đại Lộ sau đó phi thăng địa tiên cảnh giới. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Đại Tiên chuẩn bị thỏa đáng. Đang muốn xuất môn hạ đệ tử lên trên Thanh Thiên Di La Cung đi Nguyên Thủy Thiên Tôn chi ước. Chợt thấy trong lòng, địa thư, có biến. Tờ kia nhớ kỹ tam giới hết thảy địa tiên tên Vân Tiên giấy có thêm một cái tên. Quách Đại Lộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.